Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, ngự kiếm thuật. Chương 158, ngự kiếm thuật. Tiểu Bạch Hổ nhe răng trợn mắt, cả người lông đều dựng thẳng lên, trong miệng còn bất chợt phát ra như mèo kêu gầm nhè. Chợt nhìn đi lên vô cùng đáng yêu sủng vật. Mà ở thảm liệt như vậy dưới hình thế, Tiểu Bạch Hổ gầm thét lại có vẻ như vậy vô lực cùng đáng thương. Diệp Viễn Tâm một lai do địa run lên, phảng phất thấy được ban đầu chính mình. Diệp Viễn, chúng ta mau cứu con Bạch Hổ kia à? Ngươi xem đầu kia Tiểu Bạch Hổ, thật sự đáng thương. Lúc này, Nam Phong Chỉ Nhu nói tại Diệp Viễn bên tai vang lên. Diệp Viễn quay đầu nhìn, lại thấy Nam Phong Chỉ Nhu đã là lệ rơi đầy mặt. Hiển nhiên, nàng bị con Bạch Hổ kia liếm độc tình thâm cảm động. Tại dưới loại tình thế này, hiển nhiên đợi Bạch Hổ cùng Thất Thải Lưu Vân Mãng liều cái lưỡng bại câu thương tốt nhất. Bất quá Diệp Viễn quả thực không làm được. Diệp Viễn không có nói nhiều, chẳng qua là chậm rãi gật đầu, lấy ra Thương Hoa kiếm. Đối với Nam Phong Chỉ Nhu nói, Thất Thải Lưu Vân Mãng nhược điểm chính là cái đó thất sắc hoa đóa. Nơi này trên cao nhìn xuống, chính là đánh lén địa phương tốt. Ta tiếp nữa đưa nó dẫn tới bên này, ngươi xem chuẩn cơ hội một đánh chết nó. Nam Phong Chỉ Nhu liều mạng gật gật đầu. Nàng bây giờ, đối với đó con mãng xà cũng là oán niệm sâu đậm. Lúc này Hắc Mãng cùng Bạch Hổ kịch chiến chính diện. Bạch Hổ liên tục gặp khó khăn, nhưng là một bước cũng không chịu lui. Bạch Hổ đã là nỏ hết đà, chẳng qua là dựa vào một cỗ chấp niệm gắng gượng không có ngã xuống. Đó Hắc Mãng lầm tưởng một cái không cản trở, chợt bắn ra mà ra, thẳng đến Bạch Hổ cầm. Bạch Hổ động tác đã hoàn toàn theo không kịp Hắc Mãng. Lần này cắn thực, Bạch Hổ chắc chắn phải chết. Đang lúc này, một đạo bạch mang nhanh như tia chớp đánh úp về phía Hắc Mãng trước mặt. Lần này quá mức đột ngột, Hắc Mãng căn bản không phản ứng kịp. Bạch mang trực tiếp đánh trúng ánh mắt của nó. Suy, Hắc Mãng ánh mắt trong nháy mắt biến thành máu thịt be bét. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Hắc Mãng đau đến trên đất lăn lộn, thân thể to lớn không ngừng giãy giụa, cái đuôi tùy tiện tảo động, vô cùng có công kích tính. Cho dù Diệp Viễn lúc này cũng không dám tùy tiện xông lên, mà là nhìn một cái hấp hối Bạch Hổ. Bạch Hổ ánh mắt cũng hướng Diệp Viễn nhìn tới, tràn đầy vẻ cảm kích. Tiểu Bạch Hổ thấy Hắc Mãng bị thương, cũng lấy can đảm đi tới bên cạnh mẫu thân, dùng nó nho nhỏ đầu lưỡi liếm mẫu thân vết thương, thỉnh thoảng còn phát ra thanh âm ô ô, hiển nhiên rất là đau buồn. Bất quá một màn này cũng không có kéo dài bao lâu. Hắc Mãng cuối cùng từ trong đau đớn tỉnh lại, một tiếng khó nghe tiếng gào thét tỏ rõ, nó lúc này chính đang tại giận dữ trạng thái. Hắc Mãng dùng còn dư lại con mắt nhìn chằm chằm Diệp Viễn. Diệp Viễn chính là cười híp mắt nhìn nó, còn hướng nó ngoắc ngoắc tay, bộ dáng rất là khinh miệt. Đó Thất Thải Lưu Vân Mãng thấy vậy càng là giận dữ. Vèo, một tiếng đã không thấy tăm hơi thân hình. Diệp Viễn sớm có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không bị nó đánh lén thành công. Giống vậy lắc người một cái, Diệp Viễn biến mất ngay tại chỗ. Đó Hắc Mãng vồ hụt, đại đần xa, ta ở chỗ này đây. Diệp Viễn tại một chỗ khác lại hướng Hắc Mãng ngoắc ngoắc tay. Thất Thải Lưu Vân Mãng tựa hồ nghe hiểu Diệp Viễn, liều lĩnh địa lần nữa hướng Diệp Viễn xông lại. Diệp Viễn thân pháp không thể so với Thất Thải Lưu Vân Mãng chậm bao nhiêu, lần nữa né tránh, như thế lặp đi lặp lại hai lần sau. Chỉ cần Diệp Viễn lần nữa né tránh, Thất Thải Lưu Vân Mãng tựu sẽ tiến vào Nam Phong Chỉ Nhu mai phục địa phương. Nam Phong Chỉ Nhu cũng là mài đao xèn xoẹt, con mắt nhìn chằm chằm Hắc Mãng bảy tấc chỗ thất sắc hoa. Diệp Viễn lắc người một cái, tiến vào vòng mai phục. Ngay tại hắn lần nữa hướng Hắc Mãng khiêu khích, Nam Phong Chỉ Nhu sắp xuất thủ thời khắc, Hắc Mãng dĩ nhiên do dự. Đáng chết, này Hắc Mãng cực kỳ giảo hoạt, dĩ nhiên đối với cử động của ta sinh ra hoài nghi. Diệp Viễn trong lòng một hồi oán thầm, Thương Hoa kiếm run lên, một ánh kiếm lần nữa phát ra, chỉ là có chuẩn bị Hắc Mãng sẽ không như vậy mà đơn giản trúng chiêu. Thân hình chợt một cái liền tránh khỏi, chẳng qua là Hắc Mãng né tránh sau, như cũ không có hướng bên này qua đây. Diệp Viễn trong lòng dâng lên một hồi dự cảm xấu. Quả nhiên, Hắc Mãng bỗng nhiên một cái quay đầu, dĩ nhiên hướng về Bạch Hổ phương hướng chạy đi. Đáng chết, Diệp Viễn thầm mắng một tiếng, nâng kiếm đuổi theo. Nam Phong Chỉ Nhu mai phục nửa ngày, đó Hắc Mãng dĩ nhiên chạy, không khỏi vô cùng buồn rầu. Bất quá lúc này nàng lại mai phục cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Một cái bước xa cũng đuổi theo. Này Hắc Mãng dị thường giảo hoạt, lúc này mặc dù sau lưng lưu cho Diệp Viễn, nhưng là lúc ẩn lúc hiện, căn bản là không có cách nhắm. Diệp Viễn liên tiếp phát vài đạo kiếm khí, đều bị nó tránh khỏi. Trong chớp mắt, Hắc Mãng khoảng cách Bạch Hổ chỉ có mấy chục trượng khoảng cách. Khoảng cách này đối với nó tới nói chẳng qua là trong nháy mắt thời gian sự tình. Bạch Hổ lúc này đã là thoi thóp, vừa mới đó sự quyết tâm đã qua, lúc này lại cũng không nhấc lên được khí lực tới. Nó vốn cũng không phải là Hắc Mãng đối thủ, lại bị Hắc Mãng cắn mấy lần, lúc này chẳng những vết thương chồng chất, càng là trúng độc rất nặng, nơi nào còn có sức lực phản kháng. Thấy Hắc Mãng nhào tới, Bạch Hổ ánh mắt lộ ra rồi thần sắc tuyệt vọng. Ánh mắt của nó nhìn về phía bên cạnh Tiểu Bạch Hổ, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tiểu Bạch Hổ lúc này ngược lại không giống như ban đầu sợ như vậy, ngược lại hướng về phía Hắc Mãng lại là nhe răng lại là tuét miệng, lại là dương nanh múa vuốt, khí thế ngược lại là vô cùng đủ. Chỉ tiếc nó quá nhỏ bé. Nam Phong Chỉ Nhu thấy vậy khẩn trương, từng đạo kiếm mang sao sao sao sao mà ra, chỉ là ánh kiếm của nàng so Diệp Viễn sai quá nhiều. Cho dù thỉnh thoảng có mấy đạo rơi vào Hắc Mãng trên người, cũng là không đến nơi đến chốn. Diệp Viễn biết không còn kịp rồi, nhất thời cắn răng một cái, chỉ có dùng chiêu này rồi. Tiểu Bạch Hổ, nếu là ta thất thủ, ngươi cũng chớ có trách ta. Mặc niệm giữa, Diệp Viễn đem Thương Hoa kiếm nhẹ nhàng hướng không trung ném đi. Sau đó hai tay ngón tay nhập lại thành kiếm, chỉ hướng Thương Hoa kiếm, một cỗ hồn lực lôi cuốn chứ nguyên lực tự đầu ngón tay tràn ra, trực thấu vào Thương Hoa kiếm. Cứ như vậy, Thương Hoa kiếm dĩ nhiên treo ở không trung. Ngự kiếm thuật, cho ta đi. Diệp Viễn một tay một chỉ, Thương Hoa kiếm vèo địa một tiếng hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng Hắc Mãng. Hắc Mãng như là lòng có cảm giác, đánh về phía Tiểu Bạch Hổ tốc độ trở nên chậm, nhưng là thân thể đung đưa lay động biến thành càng thêm lợi hại, càng thêm khó mà đoán rồi. Thương Hoa kiếm tốc độ so với trước kia Diệp Viễn phát ra kiếm mang lại còn nhanh hơn. Vậy mà mặc dù như thế, một kiếm này hay là rơi vào khoảng không. Hắc Mãng lần nữa phát ra khó nghe tiếng gào thét, giống như là tại hướng Diệp Viễn biểu đạt người thắng tuyên ngôn. Diệp Viễn sắc mặt tối sầm lại, đầu ngón tay nhưng là lần nữa kéo trở về. Thương Hoa kiếm trên không trung nhanh chóng vạch qua một đường vòng cung, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía Hắc Mãng. Lần này, bởi vì Thương Hoa kiếm khoảng cách Hắc Mãng quá gần, Hắc Mãng cũng không ngờ tới kiếm này dĩ nhiên đi mà trở lại. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị Diệp Viễn đâm cái thông suốt. Hít kha zz hí zz zz, Hắc Mãng lại một lần nữa đau đến trên đất lăn lộn, lại không có lập tức chết đi. Một kiếm này cũng không có đâm trúng yếu hại. Sư tỷ, mau hơn đi bổ đao. Diệp Viễn cắn răng hô to một tiếng, lạch cạch một tiếng, thương hoa kiếm rơi trên mặt đất. Diệp Viễn cũng chán nản ngồi dưới đất, cả người đều mệt lả. Nam Phong Chỉ Nhu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng múa kiếm đi lên bổ đao, nhưng mà Nam Phong Chỉ Nhu còn không có đến gần, liền bị hắc mãng cái đuôi đảo qua, sai điểm trúng chiêu. Nam Phong Chỉ Nhu khẩn trương, không ngờ tới này hắc mãng sinh mệnh lực thật không ngờ ương ngạnh, nhất thời lại đến gần không thể. Đang lúc này, một đạo bạch quang thoáng qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.